Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 608, đưa anh đi gặp người anh muốn gặp. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh không muốn đến nhà cũ thăm đại phu nhân nhà anh, tôi sẽ ném anh xuống xe ngay bây giờ để khỏi phải nghe anh lải nhải suốt dọc đường. Trương Cần gần như không do dự một chút nào, lập tức gật đầu đồng ý, tôi đi. Tôi muốn đi gặp đại phu nhân. Gấu xám nghe vậy, khịt mũi lạnh lùng. Vậy còn không mau cảm ơn phu nhân nhà chúng tôi. Nếu không có cô ấy, với cái thân phận của anh, lúc này có thể gặp được đại phu nhân sao? Đồ vô ơn, dù trong lòng không cam tâm tình nguyện, nhưng dưới sự uy hiếp của gấu xám, Trương Cần vẫn quay đầu lại, lạnh nhạt nói với Diệp Ninh Uyên. Cảm ơn cửu phu nhân, tuy trong lời nói không có chút ý tạ ơn nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt như ăn phải phân của Trương Cần, Diệp Ninh Uyển đã cảm thấy rất hả hê rồi. Cô cười tươi như hoa, dịu dàng nở nụ cười rạng rỡ với Trương Cần. Khách sáo rồi, tôi chỉ tiện tay giúp đỡ thôi. Trương trợ lý có thể hiểu được tấm lòng của tôi. Tôi rất an ủi, lời này của cô, nghe cứ như một bậc trưởng bối không chấp nhặt với một đứa con cháu không hiểu chuyện, càng nghe càng khiến người ta tức giận. Mà gấu xám lại đúng lúc này khịt mũi lạnh lùng, nói chuyện tử tế với anh không nghe, cứ phải để người khác đối xử không khách khí với anh, quả nhiên là đồ hèn. Hừ, 10 ngón tay Trương Cần siết chặt thành 5 đấm, răng nghiến ken két, cắn chặt đến mức gần như muốn vỡ vụn. Hắn cố gắng nuốt xuống vết M, á, u nơi đầu lưỡi bị cắn rách, nuốt cả vị tanh của M, á, u vào trong bụng, im lặng dựa vào cửa xe cúi đầu, mái tóc lòa xòa che đi ánh mắt hung dữ đầy thù hận. Diệp Ninh Uyển liếc nhìn Trương Cần cuối cùng cũng đã im lặng. Cô nhíu mày, tuy người này đã ngoan ngoãn, nhưng Diệp Ninh Uyển có thể cảm nhận được, sự thù hận bị kìm nén trong lòng hắn ta càng sâu đậm hơn. Phải nói rằng, Trương Cần vốn là một kẻ cực kỳ biến thái. Suốt quãng đường, không khí trong xe ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Cuối cùng, xe dừng lại trước cổng nhà cũ họ Bùi, khi Diệp Ninh Uyển dẫn Trương Cần trở lại nhà cũ, quản gia Vương có chút ngạc nhiên. Cửu phu nhân, sao cô lại quay lại đây? Lão gia đã nghỉ ngơi rồi, e rằng không thể gặp cô được. Diệp Ninh Uyển xua tay nói, tôi không đến gặp lão gia, Trương Cần là trợ lý riêng của đại phu nhân, tôi lo lắng đại phu nhân có đồ gì cần mua, ngoài ra còn có một số việc muốn dặn dò Trương Cần đi làm, nên đưa Trương Cần đến gặp đại phu nhân một lát. Quản gia Vương nghe vậy, lập tức nói, e là không được, không có lệnh của lão gia, bây giờ ai cũng không được gặp đại phu nhân. Cho dù là đại thiếu gia và tam thiếu gia đến, cũng phải hỏi ý kiến của lão gia. Diệp Ninh Uyển mỉm cười, vậy ông cứ đi hỏi lão gia, nhưng mà lão gia không phải đã nghỉ ngơi rồi sao? Ông định vì chuyện nhỏ này mà đánh thức lão gia dậy sao? Tôi muốn xem, đến lúc đó ai sẽ là người bị mắng. Quản gia Vương cũng có chút do dự, nhưng mà, cách Trương